Ba định luật của Pháp Sư, quyển 4, góc truyện audio.com. Tàu Moji là một chiếc thuyền rất nghiêm chỉnh, không bao giờ chen lấn. Chính vì như vậy mà nó không thể không đi chệch lộ tuyến trong tình cảnh hỗn loạn hiện tại. Xích ngồi ở tầng trên của bong tàu nhìn đội thuyền bốn phía. Trên đầu là mặt trời bay tới bay lui. Hôm nay phải rời vùng biển này rồi. Hắn muốn nhìn cảnh tượng đặc biệt này lâu thêm tí nữa. Biển Lạc Đường là giao tuyến giữa Nocadia Manchester cùng thế giới khác. Nơi này là rìa của thế giới. Có lẽ nó cũng không thuộc thế giới. Từ nơi này chỉ trở về. Không cách nào tiến xa hơn. Xích đang ngắm cảnh của tận cùng thế giới. Đột nhiên, hắn nghe được tiếng mắng to. Cảnh sát biển vung cơ chỉ vào bọn họ. Kêu to, phóng đạn tín hiệu yêu cầu bọn họ cách lỗ sâu xa một chút. Bọn họ đã tới quá gần lỗ sâu chưa xác định rồi. Xích cúi đầu nhìn cái lỗ sâu ngay bên cạnh tàu Moji. Khoảng cách này mặc dù cũng xem như khá gần nhưng với khả năng của tàu Moji, còn không đến nỗi lái vào. Sau đó hắn cảm giác một trận gió khoan khoái thổi qua. Chủ thuyền Lockfi Division đứng ngay cạnh Xích. Sau khi ông hoàn thành nhiệm vụ kia đã không cần làm chủ thuyền nữa cho nên cũng muốn ngắm cảnh lâu hơn. Nghe đại lục Nocadia Manchester chỉ có một mặt trời, còn từng biến mất mấy trăm năm, sau đó mới trở về. Gió thổi qua Xích, cũng thổi qua chủ thuyền Lockfi Division. Ông mỉm cười, bọn họ rất thích cậu. Ai, Xích nhíu mày, hắn có dự cảm bất tường. Tinh linh nguyên thủy. Chủ thuyền Lockfi Division để một đầu tóc xanh tán theo gió. Ông nói, bọn họ đang nói với cậu. Bọn họ thật sự rất thích cậu. Không nỡ rời xa cậu. Rất tốt, tôi cũng không muốn gặp mặt bọn nó nữa. Xích nói, từng hai lần đẩy ngã hắn. Một lần còn suýt giao hắn cho ma thú đói khát. Phương thức biểu thì tình yêu của những tinh linh nguyên thủy này thật làm người không dám nhận. Một hồi gió mạnh trà sát vào lan can phát ra tiếng rít. Đẩy Xích lui nửa bước. Hắn nhếch miệng cười, hô to, hai chân ta hiện tại rất vững vàng đấy. Các ngươi mơ tưởng đẩy ta xuống. Ân, chủ thuyền Lockfi Division gãi gãi má. Nói, bọn họ đúng là muốn cậu đứng vững. Bọn họ nói, gặp lại, à, Xích chỉ tới kịp phát ra một âm liền bị dọa ngồi xổm xuống ôm lan can. Một cơn gió cực mạnh thổi qua mặt biển tạo thành một con sóng cao hơn 20 mét. Sóng lớn đánh vào tàu Moji, đẩy cả Xích lẫn thuyền về phía trước, đẩy cả hai lọt vào lỗ sâu chưa xác định. Hình ảnh trước mắt trở nên vặn vẹo, bên tai vang lên tiếng tí tách vô cùng vô tận, giống như có mấy ngàn thế giới đang lướt qua. Xích ôm chặt lan can, sau khi hình ảnh trước mặt bị vặn vẹo đến cực hạn. Biến thành một dải màu trộn lẫn kéo dài rất nhức mắt. Nhưng muốn nhắm mắt lại cũng không có biện pháp. Muốn hắn buông tay cũng không có biện pháp. Khó khăn lắm cảm giác mới khôi phục lại bình thường. Điều này biểu thị bọn họ đã thông qua cửa vào khu vực không ổn định. Tiến vào khu ổn định rồi. Xích lại có thể điều khiển thân thể. Buông tay ra, xoa xoa huyệt thái dương. Sau đó chạy đi tìm Hoa Tiêu Feluna. Hoa Tiêu Feluna chứng minh bọn họ lại lạc đường rồi. Bọn họ không biết cái lỗ sâu này thông tới đâu. Tàu Moji vẫn tiến lên thuận theo dòng nước. Bốn phía thoạt nhìn đều là dải mảo trộn lẫn cùng những khối vặn vẹo cấu thành một cái đường hầm khó có thể nhìn ra hình dạng. Đường hầm có khi rất to, có khi lại nhỏ giống như sẽ đập vỡ tàu Moji. Xung quanh rất yên ắng. Không có cách nào xác nhận bằng sóng âm. Bánh chèo vẫn chuyển động chậm chạp, nhưng lại không có dấu hiệu đang tiến lên. Các quy tắc vật lý ở đây khác với trong thế giới thật. Không thể dùng cách tiến lên thông thường. Bọn họ chỉ có thể nhúc nhích dựa vào quán tính vĩnh viễn không suy yếu. Chờ đến khi bị nhổ ra, phía trên là tin tức Xích thu được sau khi họp với các pháp sư. Sau khi ra khỏi phòng lại gặp được Ivan Joseph, đều là ngươi làm hại. Xích nhịn không được lại nóng lên. Sẽ không sao đâu, Ivan Joseph cười khổ, vạn nhất cái lỗ sâu này không có lối ra. Cả đời chúng ta bị nhốt ở bên trong thì làm sao? Xích biết rõ những lời này sẽ gây nên sự bất an. không thể nói lớn tiếng. Thế là hắn cầm cổ áo Ivan Joseph, ghé vào tai hắn gầm nhẹ. À, nhất định là có. Ivan Joseph nhún vai, nếu đồ ăn hết, ta sẽ ăn ngươi đầu tiên. Xích cả giận, sẽ có lối ra đây. Không cần lo lắng, Hoa Tiêu Feluna mở cửa phòng họp cắt đứt đôi trẻ. Cô nói cho bọn hắn biết, tôi đã dò xét rồi. Với tốc độ chúng ta đang tiến lên, đây là một cái lỗ sâu đơn hướng. Nhất định có lối ra. Vấn đề không phải là chúng ta sẽ ở chỗ này bao lâu, mà là lối ra ở chỗ nào. Nếu như là ở Nocadia Manchester hoặc thế giới văn minh khác cũng may. Vạn nhất chạy đến thế giới mới, muốn trở về cũng rất khó khăn. Xích chùn vai, trong mắt hắn những dải màu trộn kia vẫn luôn vặn vẹo. Cô nhìn ra được tốc độ của chúng ta à? Tôi là Hoa Tiêu, không phải trợ lý mồi ma pháp. Hiểu rồi thì đi chỗ khác chơi. Đừng quấy nhiễu công tác. Còn có, đừng thảo luận những sự tình này trước mặt thuyền viên. Nếu không trừ nửa phần ăn của hai người. Hoa Tiêu Feluna trừng mắt. Ở đây cô là lớn nhất. Cô phất phất tay, đuổi hai người ra ngoài. Bởi vì không biết sẽ ở đây bao lâu. Cũng phải cân nhắc sau khi đi ra ngoài có thể được tiếp viện hay không. Lương thực cùng nước uống lại bị hạn chế. Xích vừa đói vừa khát. Kỳ thật cũng không phải rất đói rất khát. Chỉ là hạn chế lương thực làm cảm giác có chút đói có chút khát giống như rất đói rất khát. Tăng thêm cảnh tượng bốn phía đều cùng một kiểu. Có đôi khi hoa mắt còn cảm thấy đường vân màu trộn như đã lan lên thuyền. Dưới quá nhiều áp lực, hắn bắt đầu nguyền rủa ông trời, nguyền rủa Ivan Joseph, nguyền rủa tinh linh nguyên thủy. Mức độ nguyền rủa yếu ớt dần, tay hắn đập đập sàn nhà, chân đá tới đá lui như đứa trẻ đang hậm hực. Những người còn lại không có loại buồn bực này. Ngư dân đám chỉ cần nhìn thấy Ivan Joseph liền tràn ngập niềm tin. Nanaimo vốn không sợ trời không sợ đất. Lisna là ác ma. Ác ma đi lỗ sâu như đi bộ. Chủ thuyền Lockfi Division nói nếu như tình huống nguy cấp, ông có thể phá lỗ. Hơn nữa phối hợp một đống pháp thuật xích nghe cũng chưa từng nghe qua giúp bọn hắn mở một con đường trở lại Nocadia Manchester. Đề nghị này cũng không làm xích an tâm hơn. Bởi vì đói bụng, khát nước, bị đường vân màu trộn hành hạ còn phải nguyền rủa ông trời cùng Ivan Joseph. Xích liền quên mất thời gian. 27 con tao linh. 28 con tao linh. 29 con nhím biển. À hát, sai rồi. Xích thử ngủ. Dù hắn thân là trợ lý mồi ma pháp nhưng sau khi nhận được lễ vật của đại vương Anier Morrow, hắn đã không có chuyện gì có thể làm rồi. Cũng sớm đã ngủ đủ. Xích lật người lại, đếm từ đầu, một Mengmo, hai Mengmo, Ivan Joseph chấm dứt diễn thuyết cổ động thuyền viên liền đi tìm Xích. Sau khi tên kia cúi đầu xuống tiến vào tầm mắt của Xích, thân hình cường tráng làm Xích cảm thấy áp lực thật lớn. Một Ivan ngốc, Xích mếu máo, xoay người ngồi dậy, hai chân duỗi thẳng trên mặt đất. Một Xích ngốc, Ivan Joseph cười đáp lại. Xích cố ý không nhìn Ivan Joseph. Ivan Joseph ngồi cạnh Xích, hắn duỗi thẳng một chân khép lại, hỏi Xích, ngươi thông thuộc đường núi sao? Xích quay đầu lại, liếc chân hai người, chân Ivan Joseph ước chừng dài hơn chân hắn 10 cm. Xích nói, rất lâu không có chú ý, như thế nào? Ta nghĩ, sau khi về nước, ta muốn đổi theo Bát Lamaha. Ivan Joseph nhắm mắt lại. Tên kia khẳng định đã chạy trốn. Ngươi cũng từng trốn như vậy. Hẳn ngươi sẽ hiểu hắn hơn ta. Ờ, Xích lên tiếng. Lúc trước Ivan Joseph vì bảo vệ chứng cứ tố cáo Lamaha, mới bị người ta chết Sermen ném vào biển lạc đường. Ivan Joseph không quay về. Lamaha 8 phần đã chạy trốn. Ta nghĩ nói không chừng có thể thỉnh ngươi đến hỗ trợ. Ivan Joseph nói, Xích hấp hấp mũi, dừng 3 giây. Hắn cảm giác Ivan Joseph hóa đá rồi. Thằng này vừa diễn thuyết xong lại như bị chúng pháp thuật biến thành tượng đá. Trừ phi Xích trả lời để giải trừ ma pháp trên người Ivan Joseph. Nếu không tên kia sẽ như vậy mãi. Người này cuối cùng cũng biết mở miệng tìm người hỗ trợ Ahad. Xích cười thầm trong lòng. Có thể à hát, thật tốt quá, Ivan Joseph cười lên, lúc này màn bảo vệ tàu Moji rung rung như là thứ gì đang ép xuống. Biên độ rung rung càng lúc càng lớn, đây là điểm báo sắp ra lỗ sâu, thật sự có lối ra. Xích ôm lấy lan can gần nhất, Ivan Joseph đứng lên, lan can bỗng mềm như bông, cảnh sắt trước mắt vỡ vụn, xoay tròn không ngừng, rốt cuộc muốn đi đâu. Xích cảm sẽ mất một khoảng thời gian. Ây Donatello, Ivan Joseph giống to, sao ngươi biết? Xích giống lại, ta không biết, thế nhưng ta xác định. Ivan Joseph giống to, khung cảnh trước mắt sáng lên, ánh sáng khá chướng mắt. Lúc lan can khôi phục bình thường, Xích chậm rãi buông tay ra, phát hiện Ivan Joseph không có chuyển vị trí. Trong cả quá trình thoát lỗ sâu, hắn vẫn ngang nhiên đứng tại bong thuyền. Hiện tại cũng còn đứng ở nơi đó, thấy Ivan Joseph không có động, Xích có chút lo lắng, tiến lên hỏi, ngươi không sao chớ, mắt Ivan Joseph trừng lớn, chằm chằm vào một điểm xa xôi, lịch, cái gì, Xích hướng theo hướng ánh mắt Ivan Joseph, tàu Moji bây giờ đang ở chính giữa một con sông lớn. Cách đó không xa chính là một bến cảng cực lớn khá nhộn nhịp. Hiện tại không có mưa. Bầu trời đêm có thể chứng kiến mấy vì sao. Trên vách tàu Moji có rất nhiều bọt biển đang chảy xuống giống như bọn họ chui ra từ đáy nước. Nhân viên ở cảng lái cano hướng tới tàu Moji. Hoa văn và màu sắc trên thuyền đều là quốc huy hình bông tuyết của Sarangilera. Đây thật là Adonatello, cách chương.